Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, trang 1130. Hoa thuyền không thể ở bất luận cái gì những người khác khống chế hả? Chúng ta yêu cầu thành lập một cái thuộc về chính chúng ta địa phương. Ở nơi đó chúng ta ở nào đó ý nghĩa là tự do. Lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt nói phi thường tin tưởng tràn. Đây, mà hoa thuyền phía dưới những người đó cũng đều dùng mang theo quang ánh mắt xem nàng. Liền phảng phất bọn họ đã đi theo Hoa Vinh Nguyệt thấy được ngày sau cảnh tượng giống nhau, loại. Chuyện này Hoa Vinh Nguyệt đã suy xét thật lâu. Có lẽ từ hoa thuyền ban đầu thành lập khởi kia một ngày, nàng trong lòng cũng đã có mơ hồ bóng dáng. Hiện giờ chẳng qua là đêm này đó bóng dáng đi bước một thực hiện mà thôi. Mãi cho đến đêm qua phía trước, nàng đều cho rằng kế hoạch của chính mình là thập phần thuận lợi. Đến lúc đó nàng tức có thể thế dịch linh lung báo kiếp trước thù. Hoa thuyền cũng sẽ không thay đổi thành đời trước giống thiên dịch lâu như vậy kết cục, mà sẽ trở thành trên giang hồ chân chính đệ nhất tổ chức. Tại đây giang hồ bên trong, rắc rối khó gỡ, vĩnh lập không ngã. Chính là đêm nay ánh trăng cùng tối hôm qua phi thường tương tự, đều tản ra làm nhân tâm hoảng màu ngân bạch. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở này dưới ánh trăng mặt thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy chính mình hiện tại vẫn là ở đêm qua. Nàng bị nhốt ở nơi đó, nhưng nếu ngươi muốn nói Hoa Vinh Nguyệt thua sao? Không, nàng cảm thấy chính mình không có bại. Kẻ điên tại đây một thế hệ lại một thế hệ người bên trong đã sớm đã trở thành này giang hồ bên trong sâu nhất tầng đồ vật. Muốn nhổ, khó như lên trời, nếu dựa theo nàng kế hoạch tới xem. Như vậy đêm nay hoa thuyền chắc chắn đem sẽ trở thành này trên giang hồ đệ nhất tổ chức lớn. Thậm chí tương lai lục phiến môn cũng không thể động nó mảy may. Đến lúc đó khắp thiên hạ kẻ điên đều lấy hoa diện vi tôn. Kia hoa diện chỉ sợ không phải hoàng đế, lại phải có làm hoàng đế còn vì này kiêng kỵ thực lực, khi đó cảnh tượng thật là thần tiên đều so ra kém. Nơi này duy nhất một cái yêu cầu giải quyết vấn đề, chính là trước mặt hồ điệp nữ, nàng cùng tối hôm qua hoàng kiều giống nhau, đều là thuộc về không thể khống ngoại lực. Hai người đều xuất hiện ở Hoa Vinh Nguyệt đem biến thành hoa diện con đường phía trên, trở thành trở ngại nàng lớn nhất khó khăn. Nhưng ngươi nói điểm này khó sao? Kỳ thật đảo cũng chưa chắc. Hồ điệp nữ hiện tại đều là một bộ đã từ bỏ bộ dáng. Nếu Hoa Vinh Nguyệt đem nàng hiện tại giết chết, chỉ sợ nàng một câu câu oán hận đều sẽ không có. Thậm chí sẽ mang theo cười ngã xuống đi. Nàng cùng Hoàng Kiều là bất đồng. Hoàng Kiều chết không minh bạch, nhưng là hồ điệp nữ từ đầu đến cuối đều rõ ràng mà biết chính mình đang ở làm gì. Hơn nữa nàng cũng nguyện ý vì cái này mà trả giá sinh mệnh, hiện tại kém chẳng qua là Hoa Vinh Nguyệt kia một đao. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hồ điệp nữ, miệng nàng biên vẫn luôn mang cười, nếu ở vây xem quần chúng xem ra, này chẳng qua là một cái vũ nữ bản thân chức nghiệp hành vi thường ngày. Hồ điệp nữ ra chiêu thoạt nhìn thập phần tuyệt đẹp, quả thực liền tựa như đang ở khiêu vũ giống nhau. Kia bên miệng tươi cười càng là làm người hồi tưởng nổi lên trên sông Tần Hoài vũ nữ, nhưng chỉ sợ chỉ có hoa thuyền người rõ ràng, nàng vẫn luôn đều vẫn duy trì như vậy mỹ cười là vì người nào. Hoa Vinh Nguyệt thở dài một hơi. Nàng nhìn trước mặt hồ điệp nữ, hồ điệp nữ ánh mắt sáng ngời. Nàng cho rằng Hoa Vinh Nguyệt muốn ra chiêu, hồ điệp nữ là một cái đem hoa diện gần như đương tín. Ngưỡng sùng bái người, nàng thích nhất xem chính là hoa diện ra tay khi bộ dáng. Cho dù kia ra tay là đối nàng chính mình, nàng hiện tại ánh mắt tựa như phía trước mỗi lần xem hoa diện ra tay khi giống nhau, lại cũng càng thêm động lòng người. Làm phía sau không ít người đôi mắt đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, mặt trên, hoa diện cũng hơi hơi nắm chặt tay, thậm chí lặng lẽ đóng mắt. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hồ điệp nữ sau một lúc lâu. Đột nhiên ra chiêu nhanh một giây. Hồ điệp nữ vốn tưởng rằng đây là Hoa Vinh Nguyệt sát chiêu. Ai ngờ Hoa Vinh Nguyệt chẳng qua là hư hoảng một thương. Bỗng nhiên liền ném xuống nàng. Thẳng tắp xông lên gác mái. Mọi người thấy Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này hành động cũng đều thập phần kinh ngạc. Hồ điệp nữ càng là mở to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin nhìn nàng. Hoa Vinh Nguyệt cũng không có đã làm nhiều giải thích. Nàng thậm chí đều không có quay đầu đi xem hồ điệp nữ. Nhưng nhìn đến nàng xông lên lâu tới trong nháy mắt. Trên lầu, Hoa Diện đột nhiên liền nhẹ nhàng thở ra. Đại nhân. Hoa Thuyền những cái đó cao tầng thấy Hoa Vinh Nguyệt lao tới thời điểm đều kinh ngạc hô một tiếng. Có người nôn nóng nói. Làm sao bây giờ? Này giống như không ở kế hoạch trong vòng A. Người hỏi ta. Ta như thế nào biết? Chạy nhanh đi xuống tiếp ứng đại nhân A. Từ từ. Trước không cần cấp. Nơi này lớn tuổi nhất nữ nhân kia chặn lại nói. Trước nhìn một cái đại nhân chuẩn bị muốn làm cái gì. Sau đó chúng ta lại làm quyết định cũng không muộn. Giờ này khắc này. Hoa Vinh Nguyệt xông lên lâu đi. Phía sau người thật không có hướng nàng là phản đồ phương diện này tưởng. Chẳng qua đều cho rằng nàng là đột nhiên sợ hãi. Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì không giết nữ nhân kia. Chẳng lẽ hắn là sợ hãi sao? Phía sau có người nhỏ giọng nói. Hừ. Quả nhiên, một người khác cười lạnh một tiếng. Năm đó đại nhân muốn làm hắn thay thế Hoa Diện thời điểm. Ta liền cảm thấy chuyện này không thể. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt người này cho tới nay nhát gan sợ phiền phức. Cũng không thể đảm đương trọng trách, đám người bên trong. Giang Liên Hoán hơi hơi nhíu nhíu mày, ai? Quả nhiên, ngươi cuối cùng, vẫn là không có thể hạ đi tay sao? Một lát sau, hắn cảm khái mà nói, chương 625 kế hoạch có bía Hoa Vinh Nguyệt hướng trên lầu chạy tới trong nháy. Mát, liền biết chính mình ở nam nhân kia trong lòng chỉ sợ hình tượng đã đại suy giảm. Chỉ sợ hắn này sẽ đã bắt đầu cảm thấy nàng bất kham trọng dụng, bất quá này cũng không quan hệ. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt cũng đã không để bụng nam nhân kia rốt cuộc là như thế nào đối đãi nàng, hồ. Điệp nữ ở phía sau ngơ ngác ngồi, bên cạnh có người thấy nàng ngốc tại nơi đó, liền tưởng nhân cơ hội đánh lén nàng. Vốn tưởng rằng hồ điệp nữ sẽ giống vừa mới cùng Hoa Vinh Nguyệt rằng co khi giống nhau. Nhìn qua tuy rằng rất mạnh, nhưng kỳ thật bất kham một kích, chính là không chờ bọn họ tới gần. Bọn họ liền đều bị hồ điệp nữ cây châm cấp đâm xuyên qua yết hầu, này dọc theo đường đi có rất nhiều. Che ở Hoa Vinh Nguyệt phía trước người, Hoa Vinh Nguyệt toàn bộ đều không có cùng bọn họ giao thủ. Chỉ là bay nhanh chạy đi lên. Theo sát ở Hoa Vinh Nguyệt mặt sau chính là phản ứng nhanh nhất Giang Liên Hoán. Hắn hiện tại cũng không mang mặt nạ, cười ha hả đi vào Hoa Thuyền những người này phía trước. Không chờ bọn họ chào hỏi, liền từng cái đá tới rồi bọn họ trên mông, làm không ít người đều đương trường bò đi xuống. Hết chương.